Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 461, phóng thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta mới vừa không phải nói sao, ta tới là phá hủy nơi này, nói người này luôn luôn nói được là làm được. Lẳng lặng nhìn những người này, Thẩm Khang trên người vô hình sát cơ tản mát. Trong nháy mắt chu vi phảng phất chỉ bằng không lạnh rất nhiều, khiến người ta không nhịn được dùng mình một cái. Mà chính diện đối với Thẩm Khang thầy thuốc càng là cảm giác từ giữa mà ở ngoài lạnh giống như rơi vào vô tận băng nguyên bình thường. Mà những người bị trói ở trên cột sắt những cao thủ trong mắt nhưng phảng phất nhiều hơn mấy phần thần thái, có mấy người càng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi cửa cái kia tỏa ra vô cùng sát ý thiếu niên. Có người quen biết nhưng là một chút liền nhận ra Thẩm Khang. Phi tiên kiếm Thẩm Khang, không nghĩ đến là hắn. Người nơi này mỗi quá một quãng thời gian sẽ đổi một nhóm, bọn họ thực bị bắt tới thời gian cũng không lâu lắm. Đối với hiện ở trên giang hồ thanh danh vang dội Thẩm Khang tự nhiên sớm có nghe thấy. Lúc này có người nhận ra Thẩm Khang sau, tất cả mọi người cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang, nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng bên trong đều lộ ra một tia hy vọng. Nguyên bản bọn họ mới vừa bị bắt tới thời điểm, từng cái cũng đều cực kỳ không phục. Đã từng cũng uống mắng quá cũng xin tha quá, nhưng từng cái trước sau không tránh thoát bị người gieo vào hạt giống. Cảm thụ này khỏa kỳ dị hoa loại ở trong thân thể mọc rễ nảy mầm, cảm thụ chính mình một thân tinh khí thần đều phải bị cung dưỡng tiến vào hoa loại bên trong, loại kia tuyệt vọng để bọn họ trở nên càng ngày càng trầm mặc. Mãi đến tận xem hiện tại như vậy không nói một lời tùy ý bọn họ làm. Vốn cho là chính mình khả năng liền muốn như thế tiêu vong, sau đó liền tên của chính mình cũng bị hậu bối thay thế chậm rãi biến mất ở toàn bộ trong giang hồ. Nhưng nghĩ đến sẽ có một ngày dĩ nhiên sẽ có người mang cho bọn họ hy vọng, dù cho cái này hy vọng xem ra quá trẻ cũng không thế nào đáng tin. Phi tiên kiếm Thẩm Khang, tuy rằng có người nhận thức Thẩm Khang, có người không quen biết. Thế nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người trong đầu đều lưu lại danh tự này, hơn nữa có thể sẽ nương theo bọn họ thời gian rất lâu. Đem những đóa hoa này cho ta, chấm, lạnh lùng bên trong Thẩm Khang, đưa tay đem trong tay đối phương mặc sinh hoa toàn bộ đoạt tới, màu mực đóa mảnh bên trên nồng nặc sinh cơ lượn lờ, giống như muốn dâng lên muốn ra. Coi đây là liêu có thể chế thành cái gọi là duyên thọ đan cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là như vậy hoa nhưng là lấy người khác máu thịt tinh hoa tưới mà thành, từ mọc rễ nảy mầm đến cuối cùng thành hoa còn không biết nhiễm phải bao nhiêu máu tươi. Người đều là có tư tâm, như vậy hoa ở lại trong chốn giang hồ, đều sẽ bị hữu tâm nhân cướp giật. Lắc lắc đầu Thẩm Khang nhẹ nhàng nở nụ cười, dương cương công lực nổi trên bàn tay, tỏa ra cực nóng nhiệt độ. Trong tay những đóa hoa này cấp tốc khô héo héo tàn, cho đến cuối cùng một mảnh cho bụi tiêu tan không còn hình bóng. Người đang làm gì, dừng tay cho ta, chấm, làm nhận ra được Thẩm Khang động tác lúc bên cạnh thầy thuốc trong nháy mắt phát điên, liều mạng muốn ngăn cản. Đáng tiếc ở Thẩm Khang trước mặt phảng phất có một bức vô hình khí tường, đem hắn vững vàng ngăn ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thật vất vả bồi dưỡng mà thành mặc sinh hoa, liền như vậy biến mất ở trước mắt của chính mình. Trong ánh mắt cái kia mặt phẫn nộ giống như núi lửa bạo phát bình thường, chỉ là người bằng hắn tức giận giơ chân, nhưng thủy chung là không thể làm gì. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Làm sao, đau lòng, vậy thì đau lòng, lạnh lạnh nhìn đối phương một chút Thẩm Khang cái kia ánh mắt lạnh như băng phảng phất lưỡi dao sắc bình thường xuyên thẳng đối phương tâm hoa, trong khoảnh khắc giống như một chậu nước lạnh dội xuống, dội tắt sở hữu phẫn nộ cùng không cam lòng. Ta đương nhiên biết mình đang làm gì, nhưng là các ngươi đây, các ngươi biết mình ở cái gì sao? Ngươi cũng là một đời danh y đi, ngươi nhân tâm đây, ngươi y đức đây. Nói, Thẩm Khang lửa giận trong lòng cũng bị câu lên, không biết vì sao, hắn cảm giác mình ngày hôm nay tính khí tựa hồ có hơi táo bạo. Chỉ vào những người bị trói ở thanh sắt bên trên hơi thở mong manh những cao thủ, lúc này Thẩm Khang trong lòng mới là không nói ra được phẫn nộ. Vốn là kiêm tề thiên hạ cứu tử phù thương danh y, nhưng thành trong tay người khác đao trên tay nhiễm phải vô số máu tươi. Nguyên bản bọn họ ở bên ngoài có thể hành y tế thế, có thể cứu chữa vô số người, giờ khắc này nhưng cam tâm hoa ở đây hóa thành đồ tể tùy ý tàn sát. Người nói người nếu như bị người bức điều này cũng làm cho thôi, này ai còn không điểm nỗi khổ tâm trong lòng, ai còn không điểm bất đắc dĩ. Có thể trước mắt mấy vị này không phải Thẩm Khang hoàn toàn có thể cảm thụ được bọn họ là cam tâm tình nguyện làm những này, đồng thời vì đó mê muội, vì đó điên cuồng. Người xem bọn họ, đây chính là người y đức sao? Thực sự là chuyện cười cũng không biết truyền y thuật của ngươi sư phụ nhìn thấy ngươi ngày hôm nay dáng dấp kia, sẽ là như thế nào tâm tình, phòng chừng muốn đem ngươi bóp chết tâm đều có đi. Ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng không hiểu, ngươi có biết chúng ta làm những này đều ý vị như thế nào? Chuyện này ý nghĩa là gặp có vô số người được lợi, mang ý nghĩa thiên địa mới. Đối mặt Thẩm Khang chất vấn, đối phương không chỉ không có một tia xúc động, trái lại tràn ngập kiên định. Dùng kịch liệt ngôn từ, đến kể ra chính mình bất mãn, phát tiết tâm tình của chính mình. Ta ở đây 3 năm, thời gian 3 năm toàn bộ háo ở đây, ngươi dùng vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi đây là cỡ nào vĩ đại một hạng sự nghiệp. Một khi thành công, này sẽ là ngươi không tưởng tượng nổi vinh quang. Vĩ đại, vinh quang, đơn giản chính là nắm mệnh đổi mệnh mà thôi. Dùng mấy cái, mười mấy cái thậm chí mấy chục người mệnh đi đổi chỉ là 1-2 năm kéo dài tuổi thọ, ngươi cảm thấy như ngươi vậy là vĩ đại. Không có ai có thể vô cớ liền cướp đoạt người khác sinh mệnh, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Không hề có một tiếng động nở nụ cười, Thẩm Khang biết những người này đã điên rồi, bọn họ cố chấp đáng sợ. Huống hồ ở thế giới này nhược nhục cường thực đối với bọn họ mà nói, khỏi nói là kéo dài tuổi thọ cái 1 năm nửa năm coi như là 3 ngày 5 ngày, hy sinh nhiều hơn nữa lại có ngại gì. Có điều, hắn thật giống cũng không phải đến cùng những người này nói lý. Cái giang hồ này, nói cho cùng vẫn là cường giả trí thượng giang hồ, nắm đấm đại nói chính là có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chính mình nắm đấm lớn, vậy những thứ này người cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe phần. Ngươi muốn làm gì? Ở thầy thuốc cùng thủ lĩnh ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thẩm Khang quanh thân hiện ra vô cùng vô tận kiếm khí, đến kiếm khí lượn lờ đáng sợ khí tức. Thẩm Khang chạm ở trung ương nơi, giống như vạn kiếm thần phục, khiến vô số người vì đó tâm bẻ gãy, vì đó hoảng sợ. Đáng sợ kia khí tức đại biểu thực lực, để một ít có kiến thức người một hồi liền nhận ra được. Này nguyên thần cảnh viên mãn. Cái gì, nguyên thần cảnh viên mãn? Thời khắc này, hầu như tất cả mọi người đều cảm nhận được Thẩm Khang trên người tỏa ra cái kia khí thế đáng sợ, từng cái đều là sắc mặt đại biến. Biết đến chính là người cao thủ, nhưng không nghĩ đến sẽ như vậy cao, có cứu, lần này là thật sự có cứu. Có điều không phải nói Thẩm Khang chỉ là cái thanh niên vãn bối, năm ngoái mới vào nguyên thần cảnh sao, vậy này là cái gì? Nguyên thần cảnh viên mãn a, ngươi cho rằng đây là rìa đường rau cải trắng sao? Từ giang hồ đồn đại Thẩm Khang vào nguyên thần cảnh mãi cho đến hiện tại, vừa mới qua đi thời gian bao lâu? Thời gian 1 năm từ mới vào nguyên thần đến nguyên thần cảnh viên mãn, coi như là mỗi ngày cắn thuốc cũng không thể như thế hùng hồ. Hiện tại giang hồ đồn đại đều như thế vô căn cứ sao? Cái gì cao thủ thanh niên, nói không chắc là vị nào đại lão du hí giang hồ đây chính là điều đại thô chân. Răng rắc. Vô cùng kiếm khí từng cái đánh ở xích sắt trên, hầu như trong khoảnh khắc xích sắt đứt đoạn âm thanh liên tiếp vang lên. Những người bị trói những cao thủ, nhưng là từng cái trên cột sắt quẳng xuống. Này, chuyện này, xong xuôi, trơ mắt nhìn tình cảnh này, chu vi các thầy thuốc đều là run run một cái, từng cái sắc mặt đại biến. Những này không phải là cái gì hạng người vô năng, toàn bộ đều là trong chốn giang hồ chém giết đi ra cao thủ, cái kia đều không đúng dễ trêu. Từng cái không nói là lòng dạ độc ác nhưng ra tay nên tàn nhẫn thời điểm tuyệt đối không có chút nào do dự. Ngẫm lại chính mình trước làm sao dằn vặt bọn họ, hiện tại thỏ trắng biến sói xám, hiện tại chính mình nên sao cái làm, nếu không quỳ xuống đất xin tha cách trương.